Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Từ cái nhìn đầu rồi, anh không nói không có nghĩa là anh không thấy em. Anh luôn tìm kiếm bóng hình của em, anh luôn quan sát em và anh luôn thích em. Phong nói một hơi, giọng nói đầy ấm áp không thiếu một phần chân thật. Đương nhiên, lời nói từ con tim mà, sao có thể dối chứ? Anh có thể để cho tôi thời gian chứ? Cô quay lưng bước chậm, mọi chuyện đến quá đột ngột. Cô sợ, chóng đến rồi sẽ chóng đi. Cứ thế vậy, thời gian sẽ minh chứng cho tất cả. Trần Tử Tử ngước lên nhìn anh, rồi cầm lấy sợi lắc đeo lên tay mình tủm tỉm cười. Sợi lắc đeo trên tay, Phong được dịp, hớt hải cầm tay cô, đeo vào rồi ôm chầm lấy chân. Cậu sợ, nếu buông ra cô sẽ đi một lần nữa, Trần cũng choảng tay qua lưng cậu. Đầu rụi nhẹ vào lưng Phong mỉm cười. Một cơn mưa, một tình yêu mới, một niềm vui từ con tim của hai người. Nút start bắt đầu cho tình yêu đã được ấn định. Có lẽ nụ cười không đến được với một người trong cơn mưa này nhỉ? Khay đứng ở hiên nhỏ, anh tựa lưng vào tường, tay đút vào túi quần. Ánh mắt anh hướng về phía xa xăm nơi màn mưa sâu tận là một nỗi buồn. Nhắm hở mắt lại, không quan tâm đến những hạt mưa lạnh lạnh tạt vào gương mặt thanh tú. Một giọt nước mắt nóng hổi khẽ lăn trên má anh. Tóc tách, mưa nhỏ dần, Khay chợt tỉnh, hít lấy một ngụm không khí cho thư thả, anh đi tìm bọn họ. Mọi người tập trung, mỗi người một tâm trạng ẩn chứa nơi con tim. Nó xung phong đi mua kem cho cả nhóm, cầm mịch kem trên tay, nó hí ha hí hửng thì... âm thanh phát ra cuối cùng từ nó, sau khi bị bỏ thuốc mê từ phía sau. 30 phút một giờ trôi qua, cả bọn nháo nhào lên khi nó chưa về. Khay anh cảm nhận được, nó có chuyện liền chạy đi trước để mặc cho mọi người gọi theo. Cái điện thoại màu hồng in hình trái dâu, điện thoại độc nhất trên thế giới, bọn họ sững người. Khay chết lặng cả, mặt tái mét. Không thể nào, anh xin em đấy, đừng bắt anh phải như vậy có được không? Anh cầu xin nó, anh sợ mọi chuyện lại như trước, anh không thể mất đi người con gái này. Tay bắt đầu run, anh nắm chặt lại làm mọi người lo lắng, lo cho nó một thì lo cho anh 10. Khay, Khay, không sao đâu, bình tĩnh lại đi, đi tìm nó thôi. Hắn phát hiện được điều khác thường thì lay vai thẳng bạn, thỏ thẻ rồi kéo anh theo. 30 phút nữa bom nổ, mà có ích y để tao xem tụi mày có bản lĩnh tới đâu. Hắn nhượng được tin thì choáng cả lên, cái màu đen u tối bao bọc lấy cả bọn. Cái màu đen u tối đấy, từ đây đến nhà kho đó cũng phải một tiếng. Có 30 phút thì... Không chần chừ, cả bọn phóng lên xe, lao đi với vận tốc tối đa. Chân bà đi ra nước mắt, nước ngắn nước dài, hắn với Khay bắt đầu long lanh, mặt tái mét, tao một phần lo lắng cho nó. Một phần lo lắng, hắn lo cho bằng bạn mình. Nguy rồi, chạy kiểu này thì mẹ chết trước đó Khay. Kít, hắn vượt trước, chặn đầu xe cây. Với cái vận tốc giết người hiện tại của anh thì dừng lại ngay lúc này không phải là chuyện dễ. Cũng may thắng kịp lại, lửa tòe lên ở hai bánh cuối chả sát mặt đường. Khay mở cửa bước ra, người anh đầy mồ hôi nhìn hắn. Mày điên à? Anh quát to. Bốp, hắn nện cho Khay một phát, máu nhỏ ra từ miệng anh. Trước khi cứu được Nhi thì mày là người chết trước đó. Hắn vịn hai vai Khay bắt anh nhìn vào mặt mình. Tao hiểu mày nghĩ gì nhưng mà không sao đâu. Hắn nói nhỏ nhìn Khay, anh chỉ đáp lại bằng một cái gật đầu. Hai người vào xe, không khí bớt căng thẳng đi phần nào, dù vận tốc của bốn chiếc xe không giảm, ngược lại còn tăng hơn ban nãy. Nhà kho XY, ảo, một nguồn nước lạnh tạt vào mặt nó. Nhíu mày tỉnh dậy. Trước mắt nó giờ đây là một cô gái đang ngủ nhâm nhi ly rượu đỏ, mắt sán vào nó nhếch mép. Tỉnh rồi à? Cô gái bước chậm về phía nó, một tay nâng cằm nó lên, phẩy tay. Ba bốn tên kia bước lại, một tên báo băng kéo trên miệng nó ra. Trường Tuyết Mai, cô muốn gì? Nó hét thẳng vào cô gái trước mặt, Tuyết Mai. Mạnh miệng giữ. Muốn cô buông tha anh Minh, anh ấy không xứng với cô đâu. Quên đi. Mai cười giễu. Thế hợp với cô à? Quên đi, tôi cấm cô làm bậy. Chật, chết đến nơi rồi mà còn. Cô ngừng giữa chừng, nhìn nó từ trên xuống dưới. Nó đôi mắt nhìn theo, mồ hôi lạnh bắt đầu toát ra trên người nó. Xung quanh nó bây giờ toàn là bom, có hai sợi dây, một đỏ một xanh và cái đồng hồ đếm giờ, 5 phút 49 giây. Rầm, Khay và hắn xông cửa vào, chân và Lyra ngưng nước mắt. hai đứa bắt tay hạ gục cả 10 tên gần đó. Xong xuôi, anh lại gần nó nhìn khắp người, miệng nó nhoẻn cười khi anh hai rồi gục đi. Khây, tránh xa ra, mày là toáng. Màu gì? Anh đưa đôi mắt sắc lạnh nhìn về phía cô. Anh quên chuyện đó được không? Nước mắt cô bắt đầu rơi, đưa tay quẹt mặt. Thứ không hy vọng, cô lại yên vị trên chiếc ghế, mắt nhắm nghiền lại, chờ đợi. Cả bọn lại rối. 10 giây, 9 giây, 8 giây, 7 giây, 6 giây, 5 giây, 3 giây, 2 giây. Sợi dây màu đỏ được cắt ra. Mọi người nhắm mắt rồi hé ra từ từ, không gian im lặng bao trùm lấy toàn bộ, chỉ nghe những tiếng thở phào nhẹ nhõm chút xa. Khay vội tháo cái áo cải bom, bế nó ra bỏ lại bãi chiến trường sau lưng, và thực chất giờ cũng chẳng có ai dám ngăn cản. Mai giờ mới mở mắt, cô cũng im lặng bỏ đi, tránh không mọi người nhìn thấy lệ của mình. Đến cánh đồng mênh mông, gió cứ vô tâm thổi, nó như nhát dao đâm vào tim người. Mai bước đến ngôi mộ, trên tay cầm bó hoa tulip trắng. Quỳ cạnh ngôi mộ, cô lấy tay phủi phủi bức ảnh trước mộ. Ảnh là một cô gái có mái tóc hai tầng ôm lấy gương mặt thiên thần nhỏ. Phải, đó là thiên thần của một ai đó. Chị, em làm vậy có sai phải không? Một giọt nước mắt lăn dài trên má cô. Em đối lắm. Chị ơi, chị tỉnh dậy chỉ cho em cách giải quyết đi. Người em yêu không phải là Minh đúng không chị? Vậy thì không được, em không thể làm như vậy. Nhưng chị ơi, em xin lỗi. Cô nấc lên từng tiếng tâm sự với chị mình. Cũng ngày này 5 năm trước. Mọi người ra đi, tránh ra đi. Giọng hét phát ra từ cô gái đang bị trói tay chân, trên người khoác cái áo cải bom. Không, em nhất định không sao đâu. Nói đi, màu gì? Khay ôm lấy cô gái đó, ánh mắt như cầu xin hướng về phía mấy tên côn đồ xung quanh. Màu xanh. Một tên nhếch môi gian tà rời khỏi chỗ đó, không chần chừ Khay cắt nhanh sợi dây xanh và 10, 9, 8. Khay, mày, hai đứa đi đi. Đi đi. Cô gái giục hai người mặc cho bọn họ thế nào đi nữa. Bùm. Âm thanh nổ vang trời. Khay bị lửa đẩy nhảy ra xa, không tránh khỏi thương xác. Nhìn lại khu đó, giờ chỉ còn lá tro bụi. Mai lớn tiếng gọi chị mình khóc thảm thiết. Khay chết lặng. Anh không tin vào mắt mình. Không thể nào. Người con gái của cuộc đời anh. Hết rồi. Tất cả là tại anh. Tại anh mà ra. Mai đứng dậy sau một trận khóc đã đời, mắt cô đỏ húp lên, và cô đã xác định được mình phải làm gì. Sau khi cô đi thì một chàng trai cũng đến đó, thấy bó hoa anh hơi ngạc nhiên, sau cũng gật nhẹ và hiểu việc. Ngồi cạnh ngôi mộ, anh nhìn thẳng vào đôi mắt người con gái đó. Thiên thần của anh, lần này anh đã không thất bại rồi, anh đã không phải mất đi một người nữa. Cảm ơn em đã phù hộ cho anh. Cười buồn nhìn cô gái đó, anh không nói gì nữa mà cứ tiếp tục ngắm cho đến khi mưa lất phất mới về. Đặt nó xuống giường, lại một lần nữa hắn ngược ngắm, nhìn gương mặt đáng yêu ấy, sự bình yên, đáng yêu như thiên thần, khẽ mỉm cười, hắn bắt đầu nhớ lại những kỷ niệm đẹp. Anh sợ sẽ làm người ta khổ hay sợ người ta làm khổ mình, nếu thế thì chi chết đi. Của nó khiến hắn phải nghĩ nhiều lắm. Đúng, hắn sợ gì chứ? Tình yêu mà sợ thì yêu làm gì? Giờ hắn đã xác định được, hắn đã yêu nó thật rồi, hắn sẽ đeo đuổi nó đến cùng, nhất định thế, khẽ hôn lên trán nó, hắn thì thầm. Sẽ không lâu đâu, em sẽ là của anh, cô bé dâu tây ạ. Lúc lâu, hắn cũng chìm vào giấc ngủ. Tay nắm chặt tay nó, ánh mặt trời rọi qua kẽ lá, xuyên qua khung cửa sổ đậu lại trên gương mặt nó làm nó thức giấc, dụi mắt. Nó bất chợt vui vui khi lại bàn tay kia, và thay vì rút ra thì nó lại đan ngón tay mình vào ngón tay hắn. 5 phút, 10 phút, 20 phút, nó vẫn cứ nhìn hắn mãi, nhắm mắt lại, hắn thấy nó đang chăm chăm vào mình thì trố cả mắt. Nó đảo mặt ngồi bật dậy, người đau như búa bổ, nó suýt xoa, hắn thấy vậy ôm nó vào lòng, vuốt mái tóc rối của nó, siết chặt hắn hơn, không định hướng được mình đang làm gì nữa rồi. Két, tiếng cửa phòng nó nhẹ mở. Phải, nếu không có tiếng mở cửa ấy, chắc hai người ngồi ôm nhau biến giả luôn quá. Khây cười xòa nhìn hai đứa đang vội buông nhau ra, mặt đỏ như gấc chín. Sao thế mình à? Muốn cua em tao thì mày phải bước qua xác tao đã. Nhìn anh cười như thế này, ai biết được cái nỗi buồn tột cùng chôn giấu trong người nhỉ? Cũng đâu sai, anh rất giỏi che đậy cảm xúc mà và rất thành công đối với một đứa lúc nào cũng hồn nhiên như nó. Mày cứ... Hắn đỏ mặt tía tay nhưng chẳng nói được lời nào. Cả ba người bước xuống nhà, đập vào mắt là cảnh Lyra với Khánh rượt nhau trong vòng kèm theo tiếng rủa mắng điếc cả tai. Hai đứa này bộ không cãi nhau là ăn không ngon ngủ không yên á. Stop! Nó hét lên, đã mệt lại còn gặp cái lũ loi nhoi như con giỏi này nữa, rõ khổ. Nó không hỏi lý do đuổi nhau, đơn giản là vì khi buồn quá không có gì làm, gây lộn cũng nên. Lời nói lập tức đã có hiệu nghiệm, hai đứa về bàn ăn cơm. Cúi Nhâm Nhi không thể mời anh chị mình dùng cùng, mọi người ăn trong không khí im lặng bao trùm, ai cũng theo đuổi ý nghĩa riêng, cảm xúc riêng, không ngoại trừ Lyra và Khánh. Chả là ban nãy, Lyra nấu đồ ăn sáng thì Khánh giờ trò ăn vụng. Nhỏ phi lại định như từ nhóc một trận thì vấp dây điện, kết quả là nhỏ nằm trên người nhóc gọt bâng, môi chạm môi, nhịp tim không biết bao giờ đã đập cùng nhịp. Đợi 30 giây, nhỏ cũng lỏm còm bò dậy, rồi dí nhóc quanh nhà dám can tội cướp đi nụ hôn đầu của nhỏ. Vào trường học, không khí lại náo nhiệt như mọi hôm, cũng phải thôi. Một lượt ba hot boy cùng hai hot girl, đi chung mà không náo cũng uổng. Nhưng dường như có thứ còn náo hơn thì phải, chỉ tại là bọn nó không quan tâm thôi. Khầy hôm nay sao thế nhỉ? Hình như anh bị cảm thì phải. Lẳng lặng bùng tiết ra hành lang đứng, mắt anh bỗng nhòe đi, đầu đau cả lên, có lẽ anh trúng nước rồi, giờ mưa nhiều quá mà, một màu tối bao lấy đôi mắt anh. Khẽ cựa mình, anh mở đôi mắt nặng trịch của mình ra, bất chợt anh ôm người con gái trước mặt mình, ôm thật chặt, miệng kêu nhỏ tên một người, Tuyết Ngọc. Người con gái hơi sững rồi cũng cười nhẹ, đẩy vai anh ra cho anh nhìn lại mình thật kỹ một lần nữa. Người con gái có đôi mắt đen huyền sắc sảo, gương mặt bôi son chét phấn nghèn nào, giờ trông nhẹ hẳn ra. Cô gái khẽ cười. Là em. Tuyết Mai, anh xin lỗi. Anh cướp lời cô rồi cười buồn. Phải, thiên thần của anh đã mất thật rồi, mãi mãi không bao giờ quay lại đâu. Đừng tưởng bở nữa, đừng làm người nào tổn thương nữa. Anh tự hứa với lòng như thế đây. Bước xuống giường đi ra khỏi phòng y tế. Anh bị một bàn tay kéo lại, sức không mạnh nhưng anh cũng phải dừng. Còn tại sao thì chả ai biết. Cô rủ một bịch thuốc nhỏ cho anh bảo. Anh cảm rồi, uống đi. À còn nữa, em sẽ theo đuổi anh. Dù là gì em cũng sẽ theo anh đến cùng. Khay lặng người với câu nói đầy nhiệt huyết đó. Cô quá giống chị mình thì làm sao có thể yêu được. Nếu yêu thì cũng chỉ là cái nét giống người con gái đó thôi. Bước đi, Khay suy nghĩ nhiều nhưng không biết người sau lưng mình cũng có, nghĩ có khác gì đâu. Mình, chuyện lần trước mình xin lỗi. Cả bọn mở to mắt hết cỡ nhìn cô gái trước mặt mình, không tin được đó là Tuyết Mai, không son phấn điệu đà mà thay vào đó là nét tự nhiên. Kể ra nhỏ cũng không tệ đâu, do mất chị nên mới thay đổi thế đấy. Nó nhún vai cười trừ vẻ cũng không có gì, nhưng đâu phải chỗ này con hình nó đâu. Lyra và Nhi nhao nhao cả lên. Gì? Xém hại chết người ta có giới xin lời xin lỗi. Thế giờ tôi đâm chết cô rồi xin lỗi nhá. Trần trừng mắt nhìn cô, giọng rõ ràng. Cô muốn xin lỗi à? Mơ đi. Lyra không nói nhiều, chỉ lạnh nhạt lên tiếng vậy thôi. Cút khỏi bọn tôi, suýt vì cô mà tôi mất chị rồi này. Nhóc Khánh cũng đâu vừa, gằn giọng với cô, thấy tội tội cho cô chỉ đứng ngây mặt ra thở dài. Nó cũng qua loa cho hết chuyện. Thôi thôi, dù gì cũng có chuyện gì xảy ra đâu. Coi như tôi tha cho cô đấy, giờ tôi đói rồi, đừng làm mất ngon. Nói xong nó cắm cúi ăn, mặc cho cô làm gì thì làm. Khay bước đến, nhắm mắt lại nhìn cô tỏ vẻ không hài lòng. Anh không thích cứ phải đối diện với cô thế này, sợ lắm, bao cảm giác cứ vây quanh lấy anh. Cô cũng bước đi cầm những giọt nước mắt trực rơi. Cả bọn lại im lặng. Sao dạo này mọi người có vẻ trầm tư hơn trước nhỉ? Hắn cũng vậy, điều đặc biệt ánh mắt hắn cứ luôn hướng về nó. Hey, hôm nay trung thu này, mấy U có định đi đâu chơi không? Chân đột nhiên chùm lên bàn nó, chóng tay lên cầm. Đang trong giờ học, thế mà cả bọn cứ nghịch iPhone, đứa ngủ, còn có cắm cúi đọc truyện. Các hoạt động được ấn nút pause và nó là người hưởng ứng đầu tiên. Được đó, nhưng đi đâu giờ? Mới đi khu vui chơi rồi, chẳng lẽ đi nữa? Nó xoa xoa, cầm ra vẻ đang suy tư gì đó. Ê, hay đi ăn đi. Cô nghĩ gì vậy? Không lẽ đêm trung thu, ngồi trong nhà hàng máy lạnh, hưởng ăn à? Hắn cốc đầu nó, đáp ngay cái yêu cầu chất quất đó. Đúng đó, hay là đi công viên đi. Chả biết Tuyết Mai từ đâu chui ra, nêu ý kiến hưởng ứng dù biết mình đang bị lờ. Anh thì sao Kay? Cô quay sang Kay đang bay bổng trên 9 tầng mây mà hỏi. Hả? Sao chăng gì? Kay rụi rụi mắt, mặt ngu hết sức, cả bọn lăn ra cười bò với cái vẻ mặt ấy của Kay, trong khi nó có thể đáng giá ngàn vàng ấy. Lớp ông thầy hướng về bọn nó. 1, 2, 3, hàng loạt cái máy giơ lên chụp lại gương mặt đáng yêu của Kay. Stop! Xóa hết mấy tấm hình đó, nếu bức ảnh này được tung thì tác giả của nó lo mà dọn đồ ra đường mà ở đi. Kay đập bàn, la ầm lên, gì thì gì, một hot boy như anh, đâu phải anh muốn chụp là chụp. Cả bọn ngừng cười, sau vòng 2 phút toàn bộ máy ảnh, điện thoại đã yên vị trên tay nó. Dù gì cũng là em của Kay, nó đâu nỡ để anh mình phải mất hình tượng vậy chứ. Chừng mắt lên nhìn cả lớp, mọi người lại cắm cúi với việc riêng của mình, vì đâu ai muốn mất mạng dễ dàng như vậy đâu. Rồi, giờ tối nay đi đâu? Quyết định nhanh. Hắn lên tiếng sau khi mọi vật xung quanh được giải quyết ổn thỏa. Tối nay trăng tròn đẹp này, hay là đi biển chơi đi? Sẵn ngắm trăng luôn. Kay đưa ra ý kiến, có lẽ cái này là tuyệt vời nhỉ? Đơn giản là cả bọn không thích nhiều người, biển lại mát nên mọi người gật đầu liền mà không chừng trừ. Tính hắn thì tủm tỉm ngồi cười mà chẳng biết lý do. Các bạn vừa nghe xong phần 1 của câu chuyện Tiểu Thư Hồn Nhiên và Hot Boy Lạnh Lùng. Các bạn hãy like và subscribe kênh để cập nhật những chương tiếp theo của câu chuyện này nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net